Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Anh gọi vào số của Lâm Ngọc nhưng được báo là số máy đã không còn tồn tại. Tối hôm qua anh còn có thể gọi điện, sao hôm nay số máy đã không tồn tại rồi? Anh lắc đầu nghi ngờ. Anh cũng không muốn gọi điện cho bố mẹ của cô. Anh nghĩ chỉ một lần, anh sẽ không đen đuổi đến như vậy đâu. Lâm Ngọc đã hủy số điện thoại ban đầu của mình. Cô không muốn Kiều Minh Húc đột nhiên liên lạc với cô. Thứ hai, cô không muốn dây dưa với anh nữa, cô muốn đợi đến một tháng sau, cô sẽ đột ngột xuất hiện ở trước mặt anh với tờ giấy báo đã có thai, nói với anh rằng cô đã mang thai con của anh để cho anh ngạc nhiên. Đến lúc đó, anh dù có quan hệ sâu sắc với Mạch Tiểu Miên kia cũng sẽ khó mà bỏ rơi cô. Anh sẽ phải đau đớn, Mạch Tiểu Miên kia cũng sẽ phải đau đớn theo. Cô cảm nhận được rất vui khi đã trả được thù. Chiếc khung xe được chế tạo đặc biệt của Mạch Tiểu Miên giúp cô có thể sử dụng bằng hai tay để di chuyển. Nó được thiết kế một cách khoa học, vì vậy cô không phải dựa vào Kiều Minh Húc để đi vệ sinh hay là đi tắm nữa. Tuy nhiên lúc anh ở bên cạnh, anh vẫn luôn bế cô đi. Kiều Minh Húc vẫn chăm sóc, vẫn quan tâm, thỉnh thoảng cũng nói một hai câu rất ấm áp và cảm động. Tuy nhiên trong suy nghĩ của Mạch Tiểu Miên, những gì anh nói đều chỉ là thông cảm cho đôi chân bị liệt của cô mà thôi. Do đó, cô vẫn luôn muốn bản thân giữ tỉnh táo. Kiều Minh Húc mỗi ngày đều bận rộn với công ty. Bởi vì đang hợp tác với chính quyền thành phố B là một dự án rất lớn, thường xuyên phải đi sớm về muộn, cũng chẳng có thời gian dùng bữa với cô. Thế nhưng, cho dù thành phố B và thành phố A cách nhau đến 300 km, anh bận rộn tới tận tối, anh vẫn sẽ vội vàng quay trở về để xem Mạch Tiểu Miên. Bất quá lúc đó thì Mạch Tiểu Miên đã ngủ rồi. Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy thì anh lại đi làm sớm. Mạch Tiểu Miên không biết anh bận đến như vậy là thật hay là bởi vì anh đang kiếm cớ để bận. Theo mô tả của mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ mà cô đọc trên Internet, khi một người đàn ông bắt đầu xa lánh một người phụ nữ thì luôn lấy cớ là bận rộn. Điều đó có nghĩa anh ta đã chán cô ta rồi. Đây có lẽ là trường hợp của Kiều Minh Húc. Cô chỉ mong một ngày nào đó đôi chân của mình có thể đứng dậy một cách thần kỳ. Cô có thể đi làm bình thường, không phải ngồi ở nhà cả ngày và dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Mấy ngày nay thành phố A cũng rất yên bình, không có những vụ trọng án lớn nào cả, chỉ có những vụ án nho nhỏ, Đàm Tiên Mỹ cũng xử lý được, không cần đến cô. Đương nhiên, cho dù xảy ra biến cố lớn, Mạch Tiểu Minh cũng cho rằng Đàm Tiên Mỹ có thể xử lý. Nghĩ đến đơn vị, cô có lẽ không được sử dụng nữa rồi, cô cảm giác mất mát và do dự, cô lo lắng về việc mình sẽ trở thành một người thừa. Kiều Minh Húc đã chuyển toàn bộ siêu tập sách của bà nội Trang Hồng Ninh đến phòng làm việc theo yêu cầu của cô, cũng để cho người ủy thác mua một số bộ sách pháp y và hình sự để cho cô xem. Ngoài việc ăn ngủ, dì Trương cũng thỉnh thoảng đẩy cô ra ngoài đi dạo hoặc là về thăm cha mẹ. Phần lớn thời gian của cô dành vào việc đọc và nghiên cứu các vụ án. Những lỗ nực này đã làm loãng đi một số suy nghĩ linh tinh của cô. Bác sĩ nói rằng vết thương trên da đầu của cô đã lành, cô không cần phải đội mũ nữa. Sau khi cởi mũ ra, chỗ tóc được cạo sạch bởi vì phẫu thuật của cô bây giờ trở nên rất xấu xí. Nhìn thấy mình ở trong gương, còn ngồi ở trên xe lăn, tóc ngắn, khuôn mặt xấu xí. Ngay cả cô cũng ghét bỏ chính mình, đừng nói đến Kiều Minh Húc. Sau khi phẫu thuật, cô luôn đội một chiếc mũ và còn thường xuyên không gội đầu. Kiều Minh Húc thực sự sẽ coi cô là một cô gái xấu xí chứ. Cô suy nghĩ xem liệu có cần mua tóc giả để che đi không. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định không làm vậy. Dù sao xấu xí thì xấu xí thôi, anh ta cũng không thích mình. Dù tóc cô có đẹp đi chăng nữa thì cũng vô ích. Vì vậy cứ để cô hói như thế này đi. Đến khoảng 11 giờ cô nằm ở trên giường. thì anh cũng trở lại. Theo lẽ thường, khi anh trở lại, việc đầu tiên là lên lầu để tìm cô. Cô không biết phải nói gì với anh cho nên đành phải giả vờ nhắm mắt ngủ. Kiều Minh Húc nhìn thấy cái đầu của cô không cần phải đội mũ nằm ở trên giường thì rất vui mừng. Nếu cô có thể mở mắt ra thì sẽ nhìn thấy trong mắt của anh không có vẻ gì là chán ghét cả. Cuối cùng cũng xong rồi. Kiều Minh Húc nhẹ nhàng khẽ nói, đưa tay chạm vào vết sẹo bởi vì phẫu thuật để lại ở trên đầu của cô. Đầu ngón tay chạm rất nhẹ nhàng và nói với người đang nằm. Có phải thật sự rất đau không? Không hề giả bộ, Mạch Tiểu Miên giả vờ ngủ nghe thấy vậy trái tim cũng khẽ lắc lư. Cái đầu này không có tóc cũng khá dễ thương, giống như một cái gáo dừa vậy. Sau đó tay của Kiều Minh Húc chạm vào phần tóc còn lại của cô, cuối cùng cúi đầu hôn lên tóc của cô. Cảm giác tê dại như điện giật, rất nhanh truyền đến. Toàn thân của cô khiến trái tim của cô gợn sóng, cô cũng rất phân vân. Bây giờ cô đang giả vờ ngủ, anh không cần phải làm như thế này, dù sao anh cũng không biết cô giả vờ. Tuy nhiên khi nghe giọng điệu của anh, cảm nhận được sự dịu dàng trong hành động của anh, cô lại cảm thấy anh rất chân thành với bản thân mình chứ không phải là lừa dối. Kiều Minh Húc đi tắm, cô quyết định không giả vờ ngủ nữa, chuẩn bị cẩn thận nhìn vào ánh mắt của anh xem như thế nào. Vẻ mặt của một người không thể nói dối được, nhất là ánh mắt của anh rất khó nói dối. Dù nói dối kiểu gì ở trước mặt một bác sĩ pháp y xuất sắc như cô cũng có thể nhìn ra manh mối. Khi Kiều Minh Húc đi ra thấy cô đã tỉnh, anh hỏi, anh đánh thức em sao? Không, em tự nhiên tỉnh lại. Mạch Tiểu Miên nhìn anh đang dùng khăn tắm lớn lau tóc của mình, nhìn từ góc độ nào cũng thấy anh đẹp trai ngời ngời. Chuỗi vòng tay ở trên cổ tay của anh, cùng với chuỗi vòng tay trên cổ tay của cô, cảm giác như họ đã thuộc về nhau. Thà nồi, cảm giác thân thuộc này đúng là một ảo tưởng sai lầm. Nghĩ đến đây cô bất giác thở dài, sao lại thở dài? Kiều Minh Húc đi tới trước mặt của cô, dùng khăn vắt ở trên cổ của mình, vươn tay và đỡ cô ngồi dậy. Anh không cảm thấy đầu em rất xấu sao? Mạch Tiểu Miên hỏi thẳng. Thế nhưng trong lòng của cô lại sợ hãi một câu trả lời nào đó. Vừa rồi cô nhìn thấy ở trên mạng một câu nói khiến cho bây giờ cô cảm thấy rất sợ hãi. Tuy rằng cô đã cảnh cáo mình ngàn vạn lần rằng Kiều Minh Húc yêu Lâm Ngọc không phải yêu cô, tuy nhiên trong lòng của cô vẫn có một tia hy vọng nhỏ nhỏ. Ồ, đúng là có chút xấu xí. Kiều Minh Húc gật đầu trả lời rất thật lòng. Nghe câu trả lời này, Mạch Tiểu Miên ánh mắt lập tức trùng xuống. Hóa ra anh thực sự cảm thấy mình xấu xí sao? Anh thực sự không thích mình? Có chuyện gì vậy? Trông em giống như một con gà héo. Kiều Minh Húc vươn tay chống cằm và cũng bắt cô nhìn chính mình. Mạch Tiểu Miên tránh khỏi tầm mắt của anh. Anh nghĩ rằng mình xấu xí, vậy anh nhìn mình làm gì nữa chứ? Chuyện tình anh ngồi xuống để cô leo lên là thật hay giả đây? Như lúc đầu Diệp Mai đã nói, trên đời này chẳng ai đứng về phía mình cả, chỉ có tự mình dựa vào mình thôi. Là nói đến Kiều Minh Húc sao? Một người phụ nữ bình thường như cô có tư cách gì để đứng về phía anh? Cô có thể kết hôn với anh là đã gặp may mắn rồi. Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy mình kém cỏi cả, nhưng bây giờ cô đột nhiên lại cảm thấy mình rất kém cỏi. Điều này càng khiến cho cô cảm thấy oán hận bản thân hơn. Người phụ nữ ngốc, anh chỉ nói đùa thôi. Kiều Minh Húc thấy cô không vui lại vội vàng nói, còn vươn tay trực tiếp ôm cô vào lòng. Mạch Tiểu Miên lại đẩy anh ra và nói, đừng ôm người phụ nữ xấu xí như tôi. Em tức giận sao? Kiều Minh Húc cảm thấy cô rất đáng yêu, tức giận, không nhịn được lại trêu chọc cô. Anh chỉ thích ôm những người phụ nữ xấu xí, phải làm sao bây giờ? Tốt hơn hết, anh nên ôm Ngọc Ngọc của anh. Cô ấy rất xinh đẹp. Mạch Tiểu Miên chua xót nói, cô gái ngốc, em bị làm sao vậy? Kiều Minh Húc mới nhận ra người phụ nữ này đang ghen tuông, xấu xí, ngu ngốc và vô dụng. Thấy Mạch Tiểu Miên vẻ mặt buồn bã nói, Kiều Minh Húc biết vấn đề rất nghiêm trọng. Người phụ nữ này đang bắt đầu cảm thấy tự ti và bị bỏ rơi. Anh đưa tay đỡ lấy vai cô, đôi mắt đen láy nhìn cô và nghiêm túc nói, Mạch Tiểu Miên, em không xấu, không ngốc, em là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng của anh. Mạch Tiểu Miên nhìn anh, khóe miệng có chút châm chọc. Kiều Minh Húc, em biết anh chỉ đang an ủi em mà thôi, em sớm sẽ có thể tự đứng lên được. Kỳ thật, anh không phải cảm thấy có lỗi với em đâu. Bây giờ em đã như thế này rồi, chúng ta ly hôn đi. Có lẽ gia đình anh cũng không phản đối đâu. Em sẽ gọi điện cho ông nội của anh bây giờ và để cho ông ấy đồng ý cho chúng ta ly hôn. Mạch Tiểu Miên nói xong liền gạt tay của anh ra, lấy di động của mình bấm gọi cho Kiều Thanh. Kiều Minh Húc tức giận nhìn cô. Ông nội mà đồng ý thì thật là kỳ quái. Nghe vậy Mạch Tiểu Miên lại hiểu lầm, cho rằng mình không thể ly hôn là bởi vì ông nội không đồng ý. Điều này càng khiến cho cô buồn hơn. Điện thoại được kết nối, giọng nói ân cần của Kiều Thanh vang lên. Tiểu Miên, sức khỏe của cháu tốt hơn chưa? Ông nội, cháu tốt hơn rồi. Hôm nay vết thương trên đầu đã lành, cảm ơn ông đã quan tâm. Tốt, đừng lo lắng gì nhiều, nghỉ ngơi cho tốt. Vâng ạ. Minh Húc khi nào rảnh, có thể đưa nhau về đây dùng bữa chứ? Mọi người đều rất nhớ cháu. Vâng. Tiểu Miên, cháu có chuyện gì muốn nói với ta? Thấy giọng nói khác thường của Mạch Tiểu Miên, Kiều Thanh cũng nhận ra gì đó cho nên quan tâm hỏi. Mạch Tiểu Miên do dự một chút cuối cùng cũng nói, ông ơi, Minh Húc là cháu trai duy nhất của ông, là con trai duy nhất thì phải gánh vác trọng trách, nối dõi. Ừ, sao cháu lại nói vậy? Ông nội, cháu muốn ly hôn với Minh Húc, mong ông có thể đồng ý. Tuyệt đối không được. Giọng nói không chút do dự của Kiều Thanh phát ra từ điện thoại. Ông à, cháu và Minh Húc vốn là đôi vợ chồng không có tình cảm gì cả, bây giờ lại thành ra như thế này. Không biết cháu có ngày đứng dậy được không, không biết cháu có thể sinh được cháu trai hay cháu gái cho ông hay không. Dù thế nào đi nữa, trong cuộc sống hay là trong công việc, cháu đều không giúp được gì cho anh ấy cả. Đối với anh ấy, cháu chỉ là một kẻ vô dụng, là một gánh nặng không nên có. Mạch Tiểu Miên tuy rằng nói đơn giản, nhưng giọng điệu lại buồn không thể tả. Vô lý. Kiều Minh Húc thực sự là tức giận, anh vươn tay ôm lấy cô, để cho cô vùi mặt vào trong lòng của anh, nghe lời anh. Anh không coi em là một gánh nặng không cần thiết, anh không nghĩ như vậy. Đối với anh, cho dù em là một gánh nặng cũng sẽ là một gánh nặng ngọt ngào, anh nguyện ý gánh vác em cả đời này. Có ngọt hay không thì cũng là gánh nặng mà. Trong suy nghĩ của Mạch Tiểu Miên lúc này, bởi vì ghen tuông và tự ti, cô đang bắt đầu đi vào ngõ cụt. Mạch Tiểu Miên, Kiều Minh Húc hai tay nắm lấy vai cô, nghiến răng nghiến lợi nói, anh đã nói với em bao nhiêu lần rằng em không phải là gánh nặng của anh nguyện ý sống bên em trọn đời, dù em không thể có con, anh cũng muốn ở bên em, trong đời này anh chỉ muốn có con với em thôi. Thật sao? Mạch Tiểu Miên nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng và giễu cợt. Minh Húc, em rất cảm kích sự quan tâm của anh dành cho em trong thời gian qua, cảm ơn anh đã nói dối và làm hành động để khích lệ em. Nhưng mà làm ơn đừng làm như vậy, chuyện này không cần phải thông cảm, nhất định em sẽ từ từ đứng lên. Em vẫn là Mạch Tiểu Miên của trước đây, bây giờ em không muốn trì hoãn quan hệ của anh với Lâm Ngọc nữa, anh nên rời đi sớm và ở bên cô ấy. Em sẽ thành tâm cầu chúc cho hai người được hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên, em nói cái gì vậy? Anh không nói dối em, tất cả những gì anh làm đều xuất phát từ trái tim của mình. Hơn nữa, anh và Lâm Ngọc đã hủy bỏ hợp đồng rồi, anh sẽ không ở bên cô ấy, em phải tin anh chứ? Mạch Tiểu Miên đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái. Ừ, em tin rằng anh không nói dối, em tin rằng tất cả những điều anh làm cho em đều xuất phát từ trái tim. Em không muốn anh phải rời bỏ cô ấy, anh hãy quay lại bên cô ấy đi, người tốt thì phải được hạnh phúc chứ. Mạch Tiểu Miên, em thật sự không hiểu hay đang cố tình không hiểu đây? Kiều Minh Húc cuống cuống lắc vai của cô, anh đã nói anh và Lâm Ngọc kết thúc rồi, anh muốn cùng với em bắt đầu sống chung hết phần đời còn lại. Từ nay em đừng nói về cô ấy nữa có được không? Bây giờ, trong tâm trí của anh, cô ấy chỉ là một người qua đường thôi. Là người qua đường? Mạch Tiểu Miên cười thầm. Kiều Minh Húc, cô ấy đã ở bên cạnh anh 10 năm rồi mà chỉ là người qua đường. Anh không khỏi quá tàn nhẫn sao? Như vậy có lẽ ngày mai em cũng sẽ trở thành người qua đường của anh. Mạch Tiểu Miên, anh không có ý đó. Kiều Minh Húc lần đầu tiên phát hiện ra lời nói của mình thật sự là kém cỏi, lại phát hiện dù giải thích như thế nào, anh cũng không thể nào thuyết phục nổi người phụ nữ này. Bây giờ, anh cảm thấy hối hận bởi vì khi đó rời khỏi Lâm gia, anh đã xé hợp đồng và ném nó vào thùng rác. Bây giờ, cầm về cho Mạch Tiểu Miên xem để chứng minh rằng hai người bọn họ đã chấm dứt hợp đồng không phải là tốt sao? Anh và Lâm Ngọc không còn liên quan gì đến nhau nữa. Bất quá anh biết rằng cho dù anh có giữ lại tờ hợp đồng, với tình trạng của Mạch Tiểu Miên hiện tại thì vẫn sẽ cho rằng đó là hợp đồng giả. Bạch Tiểu Miên nhìn anh và nói, anh buông em ra, em và ông nội còn chưa nói chuyện xong mà. Đang nói chuyện, điện thoại của Kiều Minh Húc lại vang lên, là cuộc gọi của Kiều Thanh. Anh buông Bạch Tiểu Miên ra và kết nối điện thoại. Minh Húc, cháu và Tiểu Miên mâu thuẫn sao? Vừa rồi Mạch Tiểu Miên nói như vậy, sau đó đột nhiên cuộc gọi bị cắt đứt, cho nên ông gọi lại cho Kiều Minh Húc xem đã xảy ra chuyện gì. Ông nội à, chúng cháu không có việc gì, xin ông đừng lo lắng. Vậy tại sao Tiểu Miên lại nói như vậy? Có phải con bé đã đi kiểm tra xem nó có khả năng sinh sản hay không? Không phải chuyện đó đâu, cô ấy chưa đi lại được, mọi chuyện vẫn bình thường. Không có chuyện gì thì thôi, Tiểu Miên. Tình huống bây giờ hẳn là tâm trạng sẽ không vui vẻ, thích suy nghĩ linh tinh, cháu phải dỗ dành con bé nhiều hơn, đừng để nó nghĩ về việc ly hôn nữa, chuyện ly hôn chỉ cần ta còn sống thì đừng nghĩ. Kiều Thanh nói xong liền cúp điện thoại. Ông nội có đồng ý với việc ly hôn của chúng ta không? Mạch Tiểu Miên hỏi với cảm xúc lẫn lộn. Ông nói rằng chỉ cần ông còn sống, chúng ta không nên nghĩ tới chuyện ly hôn. Kiều Minh Húc bất lực nhìn cô. Sau này em đừng làm loạn như vậy, đừng quấy rầy ông nội để cho ông phải lo lắng. Mạch Tiểu Minh cảm thấy cuộc gọi vừa rồi của mình có chút không đúng, nhưng chỉ là xúc động nhất thời mà thôi. Cô mở miệng định nói gì, Kiều Minh Húc đột nhiên đè xuống, khiến cho cô nuốt hết những lời nói vào bên trong, đầu óc trở nên trống rỗng. Kiều Minh Húc đã vươn tay ôm lấy eo cô, đôi môi của anh bao phủ đôi môi của cô, đầu lưỡi trực tiếp vươn vào một cách độc đoán, bắt đầu cướp thành đoạt đất. Bạch Tiểu Miên lúc đầu có chút phản kháng, tuy nhiên dưới thế tấn công mạnh mẽ của anh, cô đã tước bỏ vũ khí và đầu hàng. Lúc đầu thì bị động, nhưng từ từ bị anh trêu chọc, bắt đầu chủ động phối hợp với anh để cho thân thể ngày càng gần anh. Khi nụ hôn sâu hơn, cơ thể của hai người bắt đầu nóng lên, bàn tay của Kiều Minh Húc vốn đặt trên eo của Mạch Tiểu Miên đã bắt đầu sờ xuống quần áo của cô, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô. Bàn tay của anh đi đến đâu cũng giống như thuốc súng vậy, khiến cơ thể của cô bốc lên từng đám lửa, muốn thiêu rụi tất cả. Kiều Minh Húc hoàn toàn rơi vào sự ngọt ngào này, cô vẫn ngồi ở trên giường không biết từ lúc nào đã bị anh ôm vào lòng. Tay của anh từ sau lưng của cô đặt lên mềm mại trước ngực cô nhẹ nhàng xoa nắn. Mạch Tiểu Miên mềm nhũn giống như một quả bóng về mặt trí tuệ, cô biết mình không nên tiếp tục như vậy. Tuy nhiên về mặt tình cảm thì cô lại từ bỏ sự phản kháng, chỉ muốn chiều theo ý của mình. Hoặc là trong tiềm thức nội tâm của cô hy vọng cô và anh có thể hợp thành một, không cần quan tâm tới tất cả, chỉ có bọn họ như vậy là đủ rồi, ít nhất sẽ không lãng phí thời gian ở bên nhau. Nụ hôn của Kiều Minh Húc di chuyển xuống từng chút một, đến cằm cổ và xương quai xanh của cô. Anh chỉ cảm thấy lúc này cô giống như món ăn ngon nhất trên đời này, anh muốn nuốt chửng cô vào miệng. Mạch Tiểu Miên bị anh cắn nuốt và hôn đến rối tung rối mù, cô thở hổn hển, mềm nhũn trong vòng tay của anh. Cô giống như một con cừu non chờ bị giết thịt và đang để anh giải quyết mình. Chiếc áo bị anh xé toạc hờ hững khoác trên người của cô, nản da trắng mịn, ửng hồng như em bé vậy, như trái đào chín đang chờ anh hái và ăn. Di động của Kiều Minh Húc đột nhiên vang lên, hai người sắp bị dục vọng nhấn chìm, bị choáng váng, lập tức tỉnh táo lại. Nhưng Kiều Minh Húc không muốn dừng lại, anh không muốn để ý đến điện thoại, chỉ muốn tiếp tục hôn cô và ăn món ăn ngon ở trước mặt. Mạch Tiểu Miên hoàn toàn tỉnh dậy khỏi cơn mơ này, không muốn. Cô đẩy Kiều Minh Húc ra, kéo chăn để che đi cơ thể của mình. Kiều Minh Húc bất lực thở dài thấy cô phản kháng, kéo lại quần áo sộc sạch của mình và cầm điện thoại lên. Người gọi là một dãy số lạ, điều này khiến anh khó chịu, anh không muốn nghe cuộc gọi này, bởi vì nó mà khiến cho anh không thể ở bên cạnh Mạch Tiểu Miên một cách suôn sẻ, nhưng anh vẫn kết nối, giọng trầm và rất khó chịu. Alo, Minh Húc, là em, Ngọc Ngọc. Giọng nói bên kia có chút hoảng hốt truyền đến, Ngọc Ngọc. Lâm Ngọc đã hơn một tháng không liên lạc với anh, đột nhiên lại xuất hiện khiến cho anh vô cùng kinh ngạc, còn thay đổi số điện thoại. Vâng, là em, Minh Húc. Em cũng không muốn quấy rầy anh nữa, em cũng muốn biến mất khỏi thế giới của anh. Nhưng em có một chuyện quan trọng phải nói cho anh. Lâm Ngọc do dự. Anh đừng trách em được không? Có chuyện gì vậy? Em có thai rồi. Giọng nói của Lâm Ngọc mang theo hoảng sợ và bất lực. Minh Húc, em không biết phải làm sao cả. Chuyện này em thật sự không ngờ tới. Em muốn nói cho anh biết để xem anh bảo em phải làm sao đây. Nghe vậy, trái tim của Kiều Minh Húc đã chìm xuống. Anh liếc nhìn Mạch Tiểu Miên ở bên cạnh, cất bước đi ra khỏi phòng, lên sân thượng. Ngọc Ngọc, em thật sự có thai. Kiều Minh Húc hy vọng rằng Lâm Ngọc nói dối giống như lần trước về bệnh ung thư tử cung của cô. Minh Húc, em không nói dối anh đâu, em thật sự không nói dối mà, mang thai còn có thể lừa được sao? Lâm Ngọc vội vàng giải thích, em chỉ là muốn có một đêm đáng nhớ với anh thôi, em chưa từng nghĩ rằng sẽ lỡ mang thai con của anh, em không phải là cố ý, nếu như anh không muốn đứa nhỏ này, em có thể phá nó đi. Kiều Minh Húc im lặng, ở trong lòng bắt đầu xuất hiện những cảm xúc vô cùng phức tạp và rối rắm. Mặc dù anh không muốn có con với Lâm Ngọc, nhưng cô ấy đã mang thai rồi, anh cũng không thể trốn tránh, dù gì nó cũng là máu thịt của anh. Thế nhưng, nếu không phá bỏ nó, anh và Lâm Ngọc cùng với đứa con phải làm sao, còn phải làm sao với Mạch Tiểu Miên? Lâm Ngọc cúp điện thoại. Thật lâu sau đều không nói gì, anh ta nói thế nào? Tề Thông ở bên cạnh lo lắng hỏi. Đừng nói gì cả, im lặng đi. Lâm Ngọc khẽ nhíu mày. Em có cảm thấy anh ta sẽ muốn bỏ đứa bé này đi hay không? Tôi không biết, nhưng từ những gì tôi biết về Kiều gia thì bọn họ sẽ không để xảy ra chuyện phá thai đâu. Tuy nhiên về phần Kiều Minh Húc, tôi không biết anh ta có thể vì Mạch Tiểu Miên mà bỏ rơi tôi cùng đứa bé hay không. Vậy em thử gọi điện thoại cho ông nội Kiều Thanh của anh ta xem thế nào. Lúc đầu em và Kiều Minh Húc không phải bị ông ta phản đối kịch liệt sao? Lâm Ngọc lại đắc đầu. Tôi không muốn gọi cho Kiều Thanh, ông ta là một con cáo già có thể phát hiện ra kế hoạch của chúng ta. Vậy em có thể nói cho Mạch Tiểu Miên, Tề Thông nhìn cô và nói. Thử nghĩ xem cô ta một khi phát hiện ra chồng của mình có con với bổ nhí ở bên ngoài thì sẽ thế nào chứ? Nếu như đó là tôi, chắc hẳn tôi sẽ rất tức giận, nhưng Mạch Tiểu Miên thì khác, cô ta chỉ là cô bé lọ lem bám lấy Kiều Minh Húc, gả vào gia đình giàu có. Cho dù Kiều Minh Húc ở bên ngoài có người tình, ước chừng cô ta cũng sẽ âm thầm chịu đựng, chứ không để đơn ly hôn đâu. Bây giờ cô ta lại còn là kẻ què không đi lại được, cô ta mà ly hôn thì sẽ mất rất nhiều. Trừ khi Minh Húc không muốn cô ta, chứ cô ta sẽ không thể tự rời bỏ. Lâm Ngọc nghĩ rồi nói, cô ta có rời đi hay không không quan trọng. Ít nhất chúng ta có thể để cho cô ta một cái gai ở trong lòng khiến cho cô ta khó chịu. Đàn bà một khi không tin tưởng đàn ông nữa, ngày đêm sẽ nghi ngờ, đều sẽ đáng ghét. Tề Thông châm một điếu thuốc rồi nói, tôi đã thấy rất nhiều người phụ nữ như vậy rồi. Sắc mặt của Lâm Ngọc hơi sững lại. Vốn dĩ cô là một người tương đối điềm đạm, nhưng từ khi Mạch Tiểu Miên xuất hiện, tâm trạng của cô cũng đã thay đổi. Mỗi lần nhìn thấy Kiều Minh Húc, cô đều cảm thấy mẫn cảm và nghi hoặc, thậm chí còn nói ra những câu mà cô cũng chán ghét bản thân mình. Được, cô sẽ đặt cái gai này vào tim của Mạch Tiểu Miên, cô ta không được phép sống vui vẻ. Ngoài ra, trong trường hợp này, Charlie của chúng ta sẽ tình cờ xuất hiện trong tầm mắt của cô ấy. Một khi người phụ nữ thất vọng về một người đàn ông, cô ấy có thể sẽ ghim hy vọng của mình vào một người đàn ông khác, chẳng hạn như anh và em vậy. Tề Thông đã lăn lộn trong một đống phụ nữ rồi, anh ta căn bản có thể đoán ra tính tình của đám phụ nữ. Mạch Tiểu Miên trốn trong nhà một tháng rồi, liệu Charlie có cơ hội tiếp cận cô ta hay không? Bệnh viện đã thông báo rằng đầu của cô ta đã hồi phục rồi, nếu không có việc gì, mấy ngày nữa cô ta sẽ ngồi xe lăn đi làm. Hơn nữa, Kiều Minh Húc cũng không có thời gian ở bên cạnh cô ta suốt được. Tôi nghĩ đã đến lúc Charlie xuất hiện rồi. Tề Thông phân tích nói, anh tin tưởng Charlie đến mức Mạch Tiểu Miên sẽ yêu anh ta sao? Lâm Ngọc cau mày. Tôi thấy là đàn ông thì sẽ đều kém Kiều Minh Húc cả, Mạch Tiểu Miên cũng không ngốc. Nghe vậy, Tề Thông lại không đồng ý, anh ta duỗi móng tay ra móc móc cô, bàn tay trực tiếp sờ soạng vào nơi mềm mại của cô. Em cũng cho rằng tôi cũng thua kém Kiều Minh Húc đó sao? Mỗi lần tôi đều cho em thỏa mãn lớn như vậy, vui đến chết đi sống lại. Tôi chỉ là không có nhiều tiền bằng anh ta. Nhưng nếu em sống ở bên cạnh của tôi, em muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu ngần đó, tôi cũng sẽ khiến cho em hài lòng và sống hạnh phúc. Tôi cũng không phải là quá nghèo. Điều này thì anh ta nói đều đúng cả.